Hồng Anh ký, chương 480, Nam có phi yến đến. Góc truyện audio.com. Ta mới vừa vào game nào sẽ đạt được bát hoang duy vũ độc tôn công. Sau đó lại gặp may đúng dịp luyện ảm nhiên tiêu hồn trường. Vậy cũng là hăng hái quấn rồi. Ta nhận vì thiên hạ cao thủ đều không đáng sợ. Chỉ cần ta cần tu khổ luyện. Bằng ta này một thân bản thân. Leo lên đệ nhất thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Trên đỉnh núi vang vọng Nam Phi Yên âm thanh. Đem cái kia từng trận ồn ào đều ép xuống. Vân Trung Long đứng tại chỗ một mặt khôi phục nội lực thể lực. Một mặt nhìn Nam Phi Yên. Lẳng lặng nghe nàng muốn nói cái gì. Sau đó lại đã được kiến thức ngươi và đại kiếm thần đích công phu sau khi mới biết ta có chút tự lớn. Trò chơi này không phải là có tuyệt học sẽ trở nên lợi hại. Công phu là chết, then chốt là xem người tu luyện. Thiên hạ cao thủ tàng long ngọa hồ. Lần trước Hoa Sơn luận kiếm liền có thể thấy được chút ít. Lại không nói hiện trường cùng chỗ với bốn tuyệt ba vị. Liền bảo hôm nay trình diện chư vị cao thủ. Vậy cũng là mỗi người mỗi vẻ thủ đoạn kinh người. Kim Hoàn Đao, Lan Lăng Vương còn có số khổ A Phi. Bọn họ bất luận một ai đều có khiêu chiến ngươi năng lực của ta. Lúc trước Vô Hoa Quả Huynh nói hắn đã từng thua với A Phi. Ta nghĩ đây cũng không phải hư nói. A Phi nghe Nam Phi Yên lại nhắc lên chính mình. Không khỏi trong lòng hơi động. Bạn tốt kênh chung mấy người bắt đầu trêu chọc A Phi. Nói lại bị cao thủ điểm danh, ngươi ngày hôm nay có thể kinh đắc ý đi, bốn tuyệt danh tiếng đều bị ngươi đoạt, A Phi mũi hừ hừ mấy lần, nhẹ như mây gió biểu thị này lại tính là gì đây? Còn có người nói làm sao Nam Phi Yên cũng nhắc lên bảy người này a, lẽ nào thiên hạ cao thủ đều công nhận bảy người này lợi hại nhất? Mọi người chưa kết luận được, tại kênh mặt trong nhân khí thế ngất trời thảo luận lên. Nhưng nghe được trường ở ngoài Nam Phi Yên lại nói, vì lẽ đó, ngày hôm nay lần này giao thủ, ta không dám nói chính mình là vì đệ nhất thiên hạ mà tới. Nói thật, mấy ngày nay ta bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công cũng luyện đến một bình cảnh. Này công hết sức đặc thù, hôm nay chính trực ta đỉnh cao thời điểm, bằng không mấy ngày nữa, ta liền muốn mất đi võ công mấy ngày. Đây là bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công đặc điểm. Ta đang muốn thừa dịp ngày hôm nay ta tại đỉnh cao thời điểm. Lĩnh giáo một hồi vân băng chủ tử Hà Thần Công. Tuy rằng vào hôm nay lên núi trước ta không chuẩn bị muốn cùng ngươi giao thủ. Bất quá hiện vào lần này đúng là xuất phát từ thành tâm. Mong rằng vân băng chủ vui lòng chỉ giáo. Vân Trung Long gật gật đầu. Nhưng là nói, chỉ giáo không dám nhận. Ta cũng sớm muốn cùng ngươi một so sánh, đại kiếm thần ở ngoài, tự nhiên cũng có cùng chúng ta so sánh cao thủ, cũng không ai dám vọng ngôn chính mình chính là đệ nhất thiên hạ. Ngươi nói không sai, thiên hạ cao thủ tàng long ngọa hồ, ngày xưa cái kia võ công chắc tuyệt che mặt khách, nói không chắc liền núp trong bóng tối nhìn chúng ta đây. Mọi người nhất thời ồn ào, cũng đều là hiểu ý nở nụ cười thấp giọng nghị luận. A Phi nghe xong nhưng cũng nghĩ, che mặt khách đao quân ngày hôm nay có hay không tới đây? Hắn có phải là đã xen lẫn trong những trong cao thủ này? Người này võ công thực tại lợi hại, so với bốn tuyệt cũng không kém bao nhiêu. Bất quá mặc dù hắn hôm nay tới, cũng không có cơ hội tham gia này đệ nhất thiên hạ tranh cướp. Chỉ có thể là bị trở thành một cái khán giả. Layer thần bí lưu cố nhiên có thể che giấu thân phận hưởng thụ bí mật ở trong đó lạc thú. Thế nhưng chung quy không bằng này quang minh chính đại tranh đấu đến chính phái chút. Nghĩ đến che mặt khách, hắn lại muốn đã tới chưa lộ diện Tiếu Tư Thiếu. Còn có thiên tề đạo nhân đám người. Trong lúc nhất thời cũng là nghiến răng nghiến lợi mơ tưởng viển vông. Cái kia Nam Phi Yên nói rồi mấy câu nói sau. Chính là gia hiệu Vân Trung Long nhắm mắt đả tọa, tĩnh dưỡng một hồi tinh thần, tuy rằng nội lực thể lực có thể do cửu hoa ngọc lộ hoàn khôi phục. Thế nhưng tiêu hao tinh khí thần cũng không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Đại kiếm thần cũng không khách khí, nhưng là đứng tại chỗ nhắm mắt không nói, dĩ nhiên không có ngồi dưới đất, hay là cái này cũng là hắn trong tu luyện công chỗ đặc thù đi. mà Nam Phi Yên nhưng là không dám khinh thường. Nàng trịnh trọng việc phất tay áo cố định, trong tay xếp đặt một cái luyện công pháp quyết, yên lặng vận chuyển huyền công, tích trữ sức mạnh, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Tên nghe tới rất cao cấp đại khí, thế nhưng công phu này lại chỉ là Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nghĩ ra võ công. Là từ phái Tiêu Dao thuần dương chí tôn công nghịch luyện mà đến. Nếu bàn về cấp bậc, còn không bằng thuần dương chí tôn công. Tại hệ kim võ học chung, thuần dương chí tôn công luyện đến cực hạn, cùng dịch cân kinh, cửu dương thần công chờ đỉnh cấp nội công không phân cao thấp. Thế nhưng hiện đang không có player có thể tiếp xúc được này môn tuyệt học. Tại phái Tiêu Dao chung, thuần dương chí tôn công chỉ truyền thụ nam đệ tử, cũng chỉ thích hợp nam đệ tử tu luyện, bởi vì nữ đệ tử này liền muốn tu luyện công phu khác. Tỷ như Lý Thu Thủy liền tu luyện tiểu vô tướng công các loại. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ kiêu căng tự mãn, cố ý đem thuần dương chí tôn công ngược lại tu luyện. Do đó làm ra như vậy một cái nội công tuyệt học được. Thuần dương làm trái thì lại vì trí âm, chỉ là bởi vì nghịch luyện võ công. Võ công bản thân cũng có rất lớn thiếu hụt, mỗi một khoảng thời gian liền muốn thân thể thu nhỏ lại thành hài đồng. Sau đó mới có thể từng ngày luyện trở về. Thả ở trong game cái này giả thiết hiển nhiên là không thể. Cũng không thể để player biến thành đứa nhỏ đi. Bởi vậy hệ thống giả thiết thành, cái này nội công bình thường uy lực mạnh mẽ, không thấp hơn đỉnh cấp nội công. Thế nhưng mỗi một khoảng thời gian đều muốn võ công hoàn toàn biến mất mấy ngày. Tầng cấp luyện được càng sâu, mất đi võ công số trời liền càng dài. Đây chính là khá là kỳ hoa giả thiết, phải biết đây chính là một loại rất lớn nhược điểm, nếu như đối thủ biết mấy ngày nay vừa vặn là ngươi không tiện thắng ngay. Mang kiếm giết đến tận cửa ngươi nhưng là không dễ xử lý. Thế nhưng nó uy lực là không thể nghi ngờ. Nam Phi Yên dựa vào này công sử dụng tới ảm nhiên tiêu hồn trưởng đi ra. Mạnh mẽ giết vào Hoa Sơn luận kiếm tứ cường. Hầu như một đường đều không có thu được cái gì khiêu chiến. Nàng vốn là muốn tại ngay lúc đó trong đại hội gặp gỡ một lần những đỉnh cấp kia cao thủ. Chỉ tiếc hệ thống gián đoạn thi đấu, làm ra tới một người tứ cường đi ra. Nam Phi Yên mặc dù là nữ tử, thế nhưng kiêu căng tự mãn không thấp hơn người chơi nam. Nàng từ trước đến giờ cũng cho là mình không thể so với bất luận người nào kém. Thậm chí không thua ở Vân Trung Long và Đại Kiếm Thần. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn hai người giao thủ, nàng cũng là sâu sắc bị chấn động di truyền, cho nên mới nói ra trò chơi này không phải là có tuyệt học sẽ trở nên lợi hại. Công phu là chết, then chốt là xem người tu luyện lời nói này đến. Nàng rất rõ ràng, Đại Kiếm Thần đều không đủ để đánh bại Vân Trung Long. Mình muốn có thành tựu, sợ là cũng rất khó. Đối phương xác thực thật là đã đứng rồi hiện nay player trạng thái đỉnh cao. Bất kể là nội công tu vi hay là võ học vận dụng đều là tuyệt không thể tả. Thực sự là nàng game cuộc đời nhìn thấy cường hãn nhất đích đối thủ. Hoa Sơn đỉnh trong lúc nhất thời có chút lặng lẽ, vậy xem trò vui đích bọn player lúc này có chút tẻ nhạt. Thế nhưng lại như là hai trường tảng lớn trong lúc đó trung gian nghỉ ngơi như nhau. Mọi người cũng cần thời gian để tiêu hóa nhiều như vậy đích tình báo và thu hoạch. Đại Kiếm Thần ngày hôm nay các loại võ công, Vân Trung Long cuối cùng thần kỳ biểu hiện, đều đáng giá ghi lại việc quan trọng, game những ngày kế tiếp cũng nhất định sẽ không đơn điệu. Bởi vì mọi người đã dự đoán đến có thể cục diện. Bốn người này dù là ai đạt được đệ nhất thiên hạ minh chủ võ lâm tên tuổi. Mang đến khẳng định không phải cái gì yên tĩnh an lành cuộc sống tốt đẹp, mà là càng lúc càng kịch liệt giang hồ phân tranh cùng ân oán. Liền nói Đại Kiếm Thần đi, hắn ngày hôm nay tại dưới con mắt mọi người thua với Vân Trung Long. Ngày sau sao lại giảng hòa, A Phi nhớ tới Đại Sư Huynh đã nói, cái này Đại Kiếm Thần là người thua không chung, hắn tuy rằng không biết cái gì gọi là không thua nổi. Thế nhưng cũng rõ ràng bốn chữ này mặt sau sóng ngầm phun trào. A Phi nghĩ tới đây không kìm lòng được liếc mắt nhìn Đại Kiếm Thần. Nhưng thấy Đại Kiếm Thần vẫn như cũ ngồi tại trên ghế dựa. nhưng là nhắm mắt lại chính tại khôi phục sức mạnh, hay là bởi vì phục rồi cửu hoa ngọc lộ hoàn duyên cớ. Trên mặt hắn hắc khí đã thối lui rồi, thế nhưng sắc mặt rất khó nhìn, không biết là bởi vì thương thế hay là bởi vì phiền muộn. Nhưng vào lúc này, tin tức về hắn lách tách lại vang lên, A Phi vừa nhìn, dĩ nhiên là Phong Y Linh phát tới. Nội dung chỉ có một câu nói còn sống không? Chứ không phải đã đem chính mình kéo danh sách đen sao? A Phi nở nụ cười, trả lời, sao, ngươi đem ta từ phòng gian nhỏ thả ra? Là vì cái gì? Đừng lắm lời, ta hỏi ngươi, theo ngươi, vừa mới hai người kia giao thủ. Dùng võ công thật sự không phải Tịch Tà kiếm pháp hoặc là Quỳ Hoa bảo điển sao? Đại tỷ, lời này ngươi hỏi ta, có lầm hay không? Ngươi không phải được xưng nhãn lực thật mà, vừa mới cái kia câu cửa miệng cười cũng đang giúp sẽ kênh chung đem ngươi khoa thành bỏ ra. Mẹ nó, ngươi đây đều tin, không giống ngươi à, yêu nói một chút, không nói dẹp đi, nên ngươi điểm màu sắc liền mở trào nhuộm à, quay đầu lại ta để Bách Lý Băng đi tìm ngươi, xem như ngươi lợi hại, bọn họ không phải đã nói rồi sao, này không phải Tịch Tà kiếm pháp. Đây là một chủng võ công khác, ta đã thấy Nhạc Bất Quần triển khai Tịch Tà kiếm pháp. Và bọn hắn hai võ công xác thực không giống nhau lắm. Chắc chắn chứ, đương nhiên, ta A Phi là cỡ nào kiến thức, tuy rằng ngươi ít đọc sách ta cũng sẽ không lừa ngươi. Không đúng vậy, ngươi quan tâm vật này làm cái gì? Hai người bọn họ có hay không luyện Tịch Tà kiếm pháp mắc mớ gì đến ngươi? Mẹ nó, không phải chứ ngươi. Đừng cho lão nương đoán mò, ta dù sao biết bọn hắn, không ưa bọn họ luyện loại kia bất nam bất nữ công phu. Không sao rồi, tiếp tục xem đi, A Phi ai một cái đang muốn đáp lời, bên kia đã quả đoán chặt đứt, đem A Phi nghẹn khó chịu cực kỳ. Hắn đang muốn lại bấm Phong Y Linh, giữa trường Vân Trung Long bỗng nhiên mở mắt ra, nói, ta được rồi. Phi Yến băng chủ, Nam Phi Yên đột nhiên mở mắt nhảy lên một cái, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, cả người nhất thời khí thế đại biến. Cách chương.